Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Thiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, chương 200 Thiên Ngọc Tẩu Tẩu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đến bước này, Ninh Chuyết vấp phải bình cảnh. Hắn vốn là học sinh ngoan có thói quen chuẩn bị bài trước, nhưng nghiên cứu công pháp tầng 8 đã là giới hạn, cũng đã lợi dụng thời gian một cách triệt để. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc phải chuẩn bị đến công pháp tầng thứ 9. Trong suy nghĩ của hắn trước đây, đây chính là một sự lãng phí vô bổ. Đúng là tương lai thật khó đoán trước. Hiện tại Ninh Chuyết không cách nào vận chuyển công pháp tầng 9, chỉ có thể lung túng kẹt ở cảnh giới tầng 8 đỉnh phong. Nhưng quá trình song tu vẫn đang tiếp tục, lượng nghi khí không ngừng truyền đến cho hắn, sau đó nhanh chóng tan ra bên trong ba đan điền, chuyển hóa thành nội tình tam hải. Thế cho nên bên trong thần hải có ý niệm cuồn cuộn nổi lên, số lượng tăng vọt tới mức độ đáng sợ. Bên trong khí hải pháp lực hội tụ, mây sóng cuộn trào, muôn hình vạn trạng. Bên trong tinh hải, tinh huyết bành trướng, từ hồ nước biến thành biển cả. Khó chịu, thật sự quá khó chịu. Hắn cảm thấy phần ngực đầu nhức, mi tâm phồng lên, tinh lực tràn đầy cực độ, hận không thể chạy 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó không ngủ không nghỉ mới tốt. Máu mũi của hắn chảy ra trước tiên, tiếp đó là máu từ 6 khiếu khác lần lượt tràn ra. Ngay khi hắn đang thầm kêu không ổn thì Dương Thiền Ngọc rốt cuộc cũng tỉnh lại, khôi phục thần trí. Khi nhìn thấy quả cầu âm dương nhị khí giữa mình và Tôn Linh Đồng, nàng tất lộ vẻ mặt khiếp sợ, sau đó dùng thuật thải dương bổ âm. Tôn Linh Đồng, ngươi làm cái gì vậy? Không phải ngươi tu luyện đồng tử công ư? Đồng tử công mà có thể nhiều dương khí như vậy? Dương Thiền Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ninh Chuyết trầm xuống, vội vàng tập trung tinh thần lên người Viên Đại Thắng, chuẩn bị hành động. Tô Linh Đồng lại nói: Dương Thiền Ngọc, vừa rồi không phải ngươi điên cuồng muốn song tu với ta sao? Bây giờ ngươi đã toại nguyện, sao lại còn không cam lòng nữa? Dương Thiền Ngọc hừ lạnh một tiếng: Ta vốn bị địch nhân ám toán, uy năng cấp nguyên anh khó lòng chống đỡ, ta có thể chống đỡ đến bây giờ cũng coi như đã cứu ngươi một mạng. Lần này ta theo lệnh tới đây là muốn thảo luận với ngươi chuyện hôn ước của chúng ta. Hồ nước năm đó của sư phụ của hai chúng ta làm chủ, hiện tại chúng ta đều không nguyện ý, hủy bỏ hôn ước mới là con đường đúng đắn. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, song tu đã thành sự thật, ngươi phải trở về cùng với ta, giải thích rõ ràng mọi chuyện với sư phụ ta, cũng phải cho ta một cái công đạo. Ninh Chuyết khó hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Chẳng phải lão đại nói song tu dương khí, âm khí ở một mức độ này rất là bình thường sao? Cũng không liên quan tới nguyên dương nguyên âm. Ninh Chuyết rất muốn mở miệng hỏi Tôn đại ca của mình, nhưng hiện tại cũng không phải lúc, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Tôn Linh Đồng ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Thiền Ngọc: Ta không về, nếu như ta về bổn tông, cái mạng nhỏ chắc chắn không còn. Hôn ước giữa ngươi và ta chẳng phải là sư phụ ngươi tính toán cho ngươi, nhắm vào thiên tư linh đồng của ta? Loại âm mưu dã tâm như vậy, ngay cả người qua đường đều biết. Sư phụ ta đã bị người tính kế cho nên mới thua trong trận đánh cược, bất đắc dĩ phải đồng ý môn hôn ước này. Ta dựa vào cái gì mà phải theo ngươi về? Ta còn chưa tìm được sư phụ mình. Tô Linh Đồng trực tiếp lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Hơn nữa ta cần gì cho ngươi bàn giao? Dựa vào cái gì bắt ta phải giải thích cho ngươi? Là ngươi điên cuồng muốn song tu với ta, ta có thể làm gì được chứ? Tô Linh Đồng liên tiếp phản bác, khiến Dương Thiền Ngọc á khẩu, không trả lời được. Tình huống lúc đó, ngươi và ta đều trúng phải quỷ thuật mị hoặc, ta không sao, thế nhưng ngươi lại bị ảnh hưởng. Ngươi phải cảm ơn ta đã cứu ngươi một mạng mới đúng. Nếu không phải ta để cho ngươi hút lấy dương khí, để cho ngươi âm dương hài hòa, lúc đó ngươi sớm đã bị đè nén tới mức âm khí cuồn cuộn phun trào, không chết cũng tàn phế. Còn bây giờ có thể bình an vô sự nói chuyện với ta như vậy sao? Ngươi cũng biết ta tu luyện đồng tử công, ngươi có biết ta mạo hiểm tán công, cưỡng ép rút dương khí trong cơ thể ra phải trả giá đắt tới mức nào không? Dương Thiền Ngọc vừa định mở miệng nói chuyện thì Tôn Linh Đồng lại nói: Nếu ngươi muốn mang ta trở về, vậy thì chỉ có thể mang thi thể của ta mà thôi. Ta thà tự bạo cả hồn phách cũng tuyệt đối sẽ không để lại cho ngươi. Tôn Linh Đồng thể hiện ra một gương mặt cương liệt, cường ngạnh, như thể dáng vẻ liều mạng cầu cứu Ninh Chuyết lúc trước cũng chỉ là một cơn ảo giác. Tốt, tốt, Tô Linh Đồng nghe khá lắm, miệng lưỡi sắc bén tới vậy. Vừa mới xong tu với ta, xong liền trở mặt không quen biết. Tốt, rất tốt, đúng là danh sư xuất cao đồ. Dương Thiền Ngọc tức giận tới mức sắc mặt xanh mét. Tô Linh Đồng buông tay ra. Người cũng đầu cũng mất đi nguyên năm, chỉ bỏ ra chút âm khí, có gì mà phải tính toán. Bằng địa vị thiên tư của ngươi, không biết đã xong tu với bao nhiêu tù sĩ rồi. Ngươi còn muốn dùng chuyện này để áp chế ta? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngươi... Dương Thiền Ngọc nổi giận đùng đùng. Tô Linh Đồng cười lạnh. Ngươi lại muốn động thủ sao? Ta vừa mới cứu ngươi, ngươi liền lấy oán trả ơn ư? Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, giữa chúng ta còn có hôn ước. Ngươi muốn động thủ với ta, cẩn thận hôn ước phản vệ. Tô Linh Đồng lắc lắc ngón tay út mũi mĩm, dáng vẻ cười híp mắt khiến người ta nhìn thấy liền muốn đánh cho y một trận. Dương Thiền Ngọc bị đối tác phản bác cứng họng không trả lời được. Ánh mắt nàng ta khẽ động, phát hiện quỷ vụ đang nhanh chóng tiêu tán. Nơi này không thể ở lâu. Dương Thiền Ngọc hít sâu một hơi. Người chiếm tiện nghi của bổn cô nương còn muốn khoe mẽ, chối tội hay sao? Ta nói cho người biết, Tô Linh Đồng, chuyện này còn chưa xong đâu. Sau khi nói xong, nàng ta lập tức thi triển pháp thuật, xé rách hư không rời đi, biến mất nguyên tại chỗ. Một tấm phù lục còn đang trôi nổi giữa không trung. Đây là thứ do Dương Thiền Ngọc để lại. Hai mắt của Tô Linh Đồng sáng lên, nhanh chóng đưa tay chụp lấy. Ngay khi y chạm vào phù lục, giọng nói của Dương Thiền Ngọc lập tức vang lên bên tai. Tô Linh Đồng, tấm độn không phù này để lại cho ngươi bảo mệnh. Giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi, chờ sau này ta sẽ tính toán rõ ràng. Tô Linh Đồng cười hì hì, cũng không để tâm chút nào. Tính sổ sách với ta, phải nói là với lão đệ của ta mới đúng. Ta có song tu với ngươi đâu. Không, không phải. Ninh Chuyết vội vàng truyền âm qua Nhất Mệnh Huyền Ti. Tôn đại ca, đây là chuyện gì? Trong đầu của hắn cũng sắp bốc khói rồi. Hắn chỉ biết Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc là quan hệ đối địch, không ngờ bên trong còn có ẩn tình, hai người có hồn nước với nhau. Vị cô nương Dương Thiền Ngọc này, à, Thiền Ngọc tiên tử, là tẩu tẩu của đệ sao? Ninh Chuyết hỏi. Tô Linh Đồng lập tức mắng. Ta tu luyện độc tử công, lấy đâu ra tẩu tẩu hay vậy? Sau này đừng nhắc tới nữa. Sư phụ nàng ta đã sớm nhắm vào thiên tư Linh Đồng của ta, muốn tiêu hao bản thân ta để giúp đệ tử nhà mình tiến thêm một bậc. Nói là hôn ước, nếu như ta trúng kế thì cái mạng nhỏ cũng không còn. May mắn năm đó ta vô tình uống phải chú nhan đan, chỉ có thể tu luyện độc tử công, nguyên dương từ đó không tiết ra ngoài, cho nên mới có thể trì hoãn hôn ước này. Ai, sư phụ dẫn ta vào Nam ra Bắc chính là không muốn trở về tông môn, cũng là để trốn tránh hai sư đồ họ. Chuyện này cũng đã qua lâu rồi, không nói nữa. Nhìn thấy quỷ vụ bây giờ đã mỏng đi nhiều, Tô Linh Đồng vội vàng thu lại viên đại thắng, xé rách hư không rời đi. Sau đó không lâu, y đã tới một căn cứ ngầm khác ở dưới lòng đất, hội hợp với Ninh Chuyết. Bấy giờ Ninh Chuyết gương mặt lạnh tanh, lặng lẽ nhìn chằm chằm y. Tô Linh Đồng cười. Lão đệ, đã tạ người đã giúp ta. Ninh Chuyết lắc đầu nguầy nguậy. Lão đại, huynh tính kế đệ. Tô Linh Đồng vốn là người rất cứng cỏi, nhưng lần này ở trong quỷ vụ, y lại liều mạng cầu cứu Ninh Chuyết, hoàn toàn trái ngược với bản tính của y. Lúc đó Ninh Chuyết vô cùng lo lắng cho tình cảnh của y, cho nên không phát hiện ra sơ hở này. Hiện tại Tô Linh Đồng đã an toàn, hắn mới có thời gian ngẫm lại mọi chuyện. Ninh Chuyết trầm giọng nói. Lão đại, đây là huynh cố ý để đệ song tu với Dương Thiền Ngọc, khiến cho đệ có dây dưa cùng với nàng. Trước đó huynh còn khuyên đệ bảo đệ sau khi cướp tiên cung xong thì chạy trốn, huynh còn luôn muốn gia nhập Bất Không Môn. Huynh lo lắng đệ sẽ cùng chết ở chỗ này sao? Tâm tư của bản thân bị vạch trần, Tô Linh Đồng cũng không hề bối rối chút nào, trực tiếp giơ ngón tay cái với Ninh Chuyết. Không hổ là ngươi, Tiểu Chuyết, nhanh như vậy đã nhìn thấu kế sách của ta. Đây không phải là ta tính kế ngươi, mà là ta đang trải đường tương lai của hai huynh đệ chúng ta. Tương lai ngươi chiếm được tiên cung, chúng ta liền khao chạy xa bay về Bất Công Môn. Ngươi không những có thiên tư như ta, lại thực sự song tu với Dương Thiền Ngọc, còn nắm giữ dung nhan tiên cung, sẽ mang tới giá trị rất lớn, có thể để cho sư phụ của nàng làm chỗ dựa cho ngươi. Mà ta có một vị lão sư đệ như ngươi, coi như là biến cường địch thành đồng minh, còn có thể thoát khỏi hôn ước, đảm bảo tu vi đồng tử công của ta, như vậy chính là một công nhiều việc đấy. Ninh Chuyết lắc đầu cười khổ. Nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ nổi giận lôi đình. Ninh Chuyết từ nhỏ đã có chủ kiến, nếu như ai đó tự quyết định thay hắn, đối với hắn mà nói đó chính là sự xúc phạm nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành phản kháng. Nhưng lần này người tính kế hắn lại là Tô Linh Đồng, chuyện này đã hoàn toàn khác. Không có Tô Linh Đồng chiếu cố, Ninh Chuyết rất khó có thể trưởng thành. Mười mấy năm qua, Tôn Linh Đồng không ngừng dạy dỗ, sớm chiều ở chung với hắn. Đối với Ninh Chuyết mà nói, y hoàn toàn là tồn tại như huynh trưởng, như sư phụ, cũng như phụ thân của mình. Tôn Linh Đồng tính kế hắn, về mặt bản chất cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Chỉ là loại thiện ý để cho một tiểu tu sĩ luyện khí như hắn trực tiếp dây dưa với đệ tử chân truyền cấp kim đan của Bất Không Môn, thật sự là quá nặng nề. Tôn Linh Đồng tiếp tục giải thích. Tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm, cũng không phải là ta chủ động tính kế ngươi đâu, lão đệ. Ta vốn chỉ là thuận nước đẩy thuyền, dựa theo tình hình ngày lúc đó, để cho ra phương án xử lý tốt nhất mà thôi. Cơ duyên lần này thật sự lại có muốn cầu cũng không được. Ngươi muốn đoạt lấy dung nham tiền cung, nhưng lại khổ sở vì tu vi thấp kém, thời gian tu luyện quá dài, vừa hay có thể song tu để tăng tốc. Phải nói là vận khí của ngươi đã đến. Nói là vận khí, trong lòng của Ninh Chuyết không khỏi khẽ động, nghĩ tới khí vận luận. Tôn Linh Đồng lại hỏi, tiểu đệ, lần này tu vi của ngươi tăng lên bao nhiêu? Ninh Chuyết lập tức kể rõ tình hình. Tôn Linh Đồng nghe xong thì khẽ gật đầu. Tốt, tốt lắm. Ngươi không đột phá, bị kẹt lại ở tầng 8 đỉnh phong, kỳ thật cũng là chuyện tốt, vừa hay có thể tinh luyện tam hải, củng cố nền tảng của bản thân. Sau đó ngươi lại vận chuyển công pháp tầng 9, tiến hành đột phá. Đến lúc đó, quá trình đột phá nhất định sẽ như nước chảy thành sông, không tốn chút công sức nào. Hơn nữa bởi vì nội tình tam hải của ngươi quá mức thâm hậu, nhất định sẽ xuất hiện tình huống tu vi tăng vọt. Chỉ là không biết khi ngươi đột phá tầng 9, tu vi có thể trực tiếp tăng vọt lên trung kỳ hay hậu kỳ. Cho dù là tầng 9 đỉnh phong, cũng không phải là chuyện không thể. Nếu như đạt tới tầng 9 đỉnh phong, ai chả. Tôn Linh Đồng có chút mong chờ trong tương lai. Tiểu Chuyết, ngươi có thể cân nhắc trúc cơ rồi. Tu hành thật sự coi trọng cơ duyên, có đôi khi một lần tiên duyên có thể khiến phàm nhân một bước lên trời. Mặc dù Ninh Chuyết tức giận vì bị đại ca nhà mình tính kế, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lần này đối phương đã thật sự giúp mình một đại ân. Thời gian tu luyện dài dằng dặc trong kế hoạch ban đầu bỗng nhiên rút ngắn đi 8-9 thành. Ninh Chuyết suy nghĩ, nếu đã song tu âm dương thuận lợi như vậy, đệ cũng có thể tìm thêm người khác song tu. Tô Linh Đồng cười hì hì, lão đệ, ngươi hiểu thông suốt rồi. Song tu vốn rất có lợi, nếu không tại sao những hoa lâu bên trong những tòa tiên thành kia luôn luôn náo nhiệt như vậy. Thế nhưng song tu cũng có khuyết điểm, nếu như song tu một cách thường xuyên, rất dễ dẫn tới khí tức bản thân hỗn tạp, không có lợi cho tương lai. Hơn nữa lợi ích của song tu cũng không phải như cảm nhận của ngươi lúc này. Dương Thiền Ngọc có thiên tư, hơn nữa nàng ta là tu sĩ kim đan, cao hơn ngươi quá nhiều, cho nên mới có tiến bộ lớn như vậy. Trong thời gian ngắn sẽ không có nhân tuyển thích hợp, cho nên đệ đừng song tu nữa, hiệu quả thấp, khí tức hỗn tạp, sẽ ảnh hưởng tới trúc cơ. Ninh Chuyết gật đầu, đã hiểu, lão đại. Chương 201, địa sát hỏa. Trong lòng Hỏa Thị Sơn, chỗ xảo huyệt của Ma Viên. Bên trong hang động của Ma Viên cốc Nguyên Anh nọ, băng vụ dần dần tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của các vị tu sĩ kim đan có mặt ở đây đều trở nên vô cùng kích động. Ra rồi, ra rồi. Trịnh Song Câu hô lớn, Ninh Tiểu Phạm có chút lảo đảo, chậm rãi đi ra từ trong làn sương mù mỏng manh. Sắc mặt lão ta lúc này trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, cả người như bị rút hết sức lực, lại như tờ giấy trắng mỏng manh bay phất phơ trong gió, vô cùng suy yếu. Ninh huynh, lần này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Chu Huyền Tích là người đầu tiên bước tới trước mặt Ninh Tiểu Phạm, đưa tay đỡ lấy lão ta. Cơ thể Ninh Tiểu Phạm vẫn còn run rẩy. Lão ta dùng ánh mắt vô hồn nhìn Chu Huyền Tích, hốc mắt đỏ hoe, mang theo một cỗ bi thương và vui mừng, như vừa trải qua sinh tử, cuối cùng cũng được sống tốt trở về. Chu Huyền Tích cũng đang quan sát Ninh Tiểu Phạm, nhìn theo hốc mắt thâm quầng, gò má hõm sâu của đối phương, trong lòng gã không khỏi kinh hãi. Mới có một lúc mà đã... Bốn vị tu sĩ kim đan của Chu gia và Trịnh gia lần lượt vây quanh, ra sức hỏi thăm và biểu thị lời cảm ơn chân thành của mình. Lời nói của họ đều xuất phát từ đáy lòng. Nếu không có Ninh Tiểu Phạm đứng mũi chịu sào, rất có thể một trong số họ đã trở thành vật tế thần rồi. Ninh huynh cao thượng, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm ân tình và hy sinh lần này của ngươi. Lần này chúng ta may mắn được ngươi cứu nguy trong nước sôi lửa bỏng, đây là ân cứu mạng, sau này nhất định báo đáp. Ninh Tiểu Phạm thở dài một hơi. Ta cũng là tự cứu mình, trải qua trận chiến này, ta mong rằng tương lai chúng ta có thể cùng tiến lui, đoàn kết nhất trí, cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng. Đám tu sĩ kim đan còn lại đều gật đầu đồng ý. Sự hy sinh to lớn của Ninh Tiểu Phạm đã khiến cho địa vị của lão trong nhóm tu sĩ kim đan tăng vọt, giành được lực ảnh hưởng to lớn. Trịnh Song Cầu lấy ra một phần Cửu Dương Hoàng Ngưu Cao. Gã ân cần nói với Linh Tiểu Phạm: Ninh huynh, hiện tại ngươi đang vô cùng suy yếu, hay là dùng một ít đan dược thượng đẳng của Trịnh gia ta đi. Ai ngờ Ninh Tiểu Phạm vừa nhìn thấy Cửu Dương Hoàng Ngưu Cao này, khoe mắt lập tức co quắp lại. Lão tà cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, liên tục xua tay: Đừng, đừng để ta nhìn thấy loại dược tề này nữa. À được được. Trịnh Song Cầu vội vàng cất thuốc cao đi. Đám tu sĩ kim đan lập tức hiểu ra thương thế lần này của Ninh Tiểu Phạm không chỉ là bên trên thể xác mà còn là tinh thần. Sự hy sinh của lão thật sự quá lớn. Điều này khiến mọi người càng thêm khâm phục đối phương, đồng thời nảy sinh tâm lý muốn bù đắp nhiều hơn. Sau đó những người này lần lượt lấy ra các loại linh đan rượu dược khác nhét cho Ninh Tiểu Phạm, chỉ thiếu nước tự tay đút cho lão mà thôi. Các loại linh đan rượu dược nọ có hiệu quả rất tốt, nhanh chóng khiến khí tức của Ninh Tiểu Phạm ổn định trở lại. Lúc này con hỏa dung ma viên cấp nguyên anh kia lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khí tức nguyên anh cuồn cuộn khiến cho thể xác và tinh thần của đám tu sĩ kim đan trong động và hỏa dung ma viên vương ở bên ngoài hang động đều run lên. Lúc này băng trụ cũng đã hoàn toàn tan biến. Hỏa dung ma viên cấp nguyên anh lộ ra vẻ mặt vừa lòng thỏa ý, nó một lần nữa nằm xuống, mí mắt chậm rãi khép lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó còn duỗi ngón tay bắn ra một đạo huyết khí. Huyết khí như sao băng, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bắn trúng mi tâm của Ninh Tiểu Phạm, điểm lên một nốt ruồi son chói mắt trên mi tâm của lão. Sau khi hoàn thành một bước này, hỏa dung ma viên mới hoàn toàn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Nó rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy. Ninh Tiểu Phạm vội vàng đưa tay lên vuốt ve phần trán của mình, cảm nhận được một cỗ huyết khí đã cô đọng đến cực hạn, cực kỳ cứng đầu, khó có thể loại trừ tận gốc. Sắc mặt của lão ta lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng con mẫu viên cốc nguyên anh này đã hoàn toàn để mắt tới lão. Nó trực tiếp đánh dấu vị trí lão tổ Ninh gia này bằng ân ký đặc hữu. Như vậy sau này lão phải làm thế nào đây? Những tù sĩ kim đàn khác đều nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son trên mi tâm của Ninh Tiểu Phạm. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, sợ hãi, trong lòng dâng lên cảm xúc may mắn, nghĩ đến mà sợ. Chu Huyền Tích vội vàng truyền âm trấn an, nói với Ninh Tiểu Phạm rằng mình sẽ dốc hết sức giúp đỡ lão. Các tu sĩ kim đàn khác cũng bày tỏ khó khăn của lão ta. Chính là khó khăn chung của mọi người, sau này bọn họ nhất định sẽ toàn lực trợ giúp đối phương. Bấy giờ hỏa dung ma viên vương dẫn theo mấy tên ma viên cấp kim đàn bước vào hang động. Bầu không khí ở chỗ này lập tức trở nên căng thẳng. Chu Huyền Tích bước lên trước một bước, che chắn trước người Ninh Tiểu Phạm, đối mặt với đám ma viên cấp kim đàn kia. Thế nhưng đám ma viên vừa rồi còn gào thét giận dữ, muốn quyết tử với họ, bây giờ lại không hề có chút chiến ý nào. Chúng thấy đám tu sĩ kim đan nhân tộc đang vô cùng cảnh giác thì chủ động lùi lại mấy bước, giơ cao hai tay ra hiệu bản thân không có ý định khai chiến. Sau đó hỏa dung ma viên vương chỉ tay vào Ninh Tiểu Phạm, sau đó lại vỗ tay phát ra tiếng gầm rú liên tục. Mấy tên ma viên cấp kim đan phía sau nó cũng vỗ tay theo, khoa tay múa chân, trên mặt đều là thần sắc kính nể, có còn thậm chí còn lộ ra ánh mắt sùng bái. Đám người tu sĩ kim đan nhân tộc nhìn nhau, sau đó tập trung ánh mắt về phía Ninh Tiểu Phạm. Sắc mặt của vị lão tổ Ninh gia lúc này khó coi hơn trước lúc đó. Ánh mắt như sùng bái anh hùng của đám ma viên, còn có tiếng vỗ tay như từng cái tát giáng vào mặt lão, khiến lão ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực bội. Đám người Chu Huyền Tích cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, người thì nhíu mày, người thì cắn đầu lưỡi, người thì gồng cứng cơ bắp toàn thân. Hòa dùng ma viên vương vỗ tay một hồi, lại duỗi ngón tay chỉ vào Ninh Tiểu Phạm, sau đó lại chỉ sang chỗ cửa hang. Nó liên tục làm động tác này 3 lần, sau đó chủ động dẫn đám ma viên cấp kim đan đi ra khỏi hang động này. Một đám tu sĩ kim đan đều hiểu được ý của nó, đây là đang mời họ ra ngoài. Vẫn là Chu Huyền Tích một ngựa đi đầu như cũ bước về phía trước. Đám tu sĩ kim đan của Trịnh gia và Chu gia đều có một tu sĩ đi đoạn hậu bảo hộ vị đại công thần Ninh Tiểu Phạm ở giữa đội hình. Một đám tu sĩ kim đan này đi ra khỏi hang động, đi đến khu vực giao chiến lúc trước. Hỏa dung ma viên vương phất tay với vô số ma viên đang tụ tập ở đây, sau đó lại giống lớn một tiếng. Đám ma viên cấp trúc cơ tựa như ong vỡ tổ tràn ra, rất nhanh trên sân cũng chỉ còn lại một nhóm tu vi kim đan mà thôi. Hỏa dung ma viên vương đột nhiên đấm vào phần bụng của mình, sau đó đôn ra một quả cầu đá. Tiếp theo nó lắm lấy quả cầu đá này, mang vẻ mặt không đỡ mà đưa cho Ninh Tiểu Phạm. Truyền thuyết đám ma viên báo đáp ân tình của mình đã xảy ra. Trong mắt Chu Huyền Tích lóe lên một vệt kim quang, ngay lập tức nhận ra lai lịch của quả cầu đá, gã không khỏi kinh ngạc. Đây là hỏa tâm thạch lựu, mỗi một quả thạch lựu đều là phù lục bạo tạc, phát huy ra có thể sánh với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan bình thường. Nhưng nếu dùng như vậy thì không thể nghi ngờ là quá lãng phí. Thạch liệu có thể dùng làm hỏa tâm, phối hợp với nhiên liệu tương ứng, có thể bảo tồn các loại hoa trùng đặc thù. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy thạch liệu lớn như vậy. Ngay cả bên trong kho tàng của Hoàng Thất cũng chưa từng có ghi chép về hỏa tâm thạch liệu chất lượng như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có. Ninh Tiểu Phạm sau khi nghe xong lời giải thích của Chu Huyền Tích thì vươn tay nhận lấy quả thạch liệu này. Lão ta kiểm tra qua một lượt rồi lấy ra một tấm phù lục dán lên bề mặt của thạch liệu, sau đó mới cất vào trong túi chữ vật. Chu Lộc Anh không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Không ngờ viên vương này lại có món át chủ bài như vậy. Hiện tại xem ra chúng ta vô tình xông nhầm vào bên trong hang động, tránh được một trận chiến sinh tử với hỏa dung ma viên vương, thật sự là rất may mắn. Hai vị tu sĩ kim đan của Trịnh gia thì nhìn chằm chằm vào viên thạch liệu nọ, ánh mắt không chớp lên một cái, như dính phải keo vậy. Hai người bí mật truyền âm cho nhau. Thạch liệu này có phạm vi sử dụng rất rộng, có thể dùng để luyện khí. Đúng thế, ta đã nghĩ đến ít nhất 30 phương pháp sử dụng, hiệu quả của nó nhất định rất tốt. Hỏa dung ma viên vương sau khi tặng thạch liệu xong thì quay đầu gọi mấy tiếng. Ba tên thuộc hạ cấp kim đan lập tức quay người rời đi. Sau khoảng mười mấy nhịp thở, thấy chúng đã trở lại. Tên ma viên cấp kim đan đi đầu đang dùng hai tay nâng một đoàn hỏa diễm khổng lồ. Đoàn hỏa diễm này có kích thước như một chiếc xe ngựa, phần lớn là màu đỏ thẫm, nhưng trong hỏa diễm thi thoảng lại lóe lên một vệt đen kỳ dị, mà ở phần đầu của ngọn lửa lại thường xuyên tỏa ra một cỗ khói đen nồng đậm. Địa sát hỏa, hỏa diễm lớn như vậy, đây chính là tài nguyên cấp nguyên anh đấy. Mọi người sợ hãi thán phục. Địa sát hỏa không chỉ có hỏa lực khủng bố, luôn luôn tỏa ra nhiệt độ cực cao, mà còn ẩn chứa độc tính mạnh mẽ của hỏa sát. Dùng để luyện đan sẽ có hạn chế rất lớn, nhiều nhất là dùng để luyện chế các loại đan dược như hỏa độc đan chẳng hạn. Nhưng nó có thể dùng để luyện khí. Ở trong một số phương diện của luyện khí, chỉ riêng một đoàn hỏa diễm này đã vượt xa phòng luyện khí chữ thiên mà Trịnh gia đang nắm giữ. Đôi mắt của hai vị tu sĩ kim đan Trịnh gia trợn to như thể muốn rơi ra ngoài. Đối với họ mà nói, đoàn hỏa diễm này có sức hấp dẫn vô cùng to lớn. Đám hỏa dung ma viên không có công pháp tu hành, chỉ dựa vào nhục thân sinh trưởng tự nhiên và quá trình tu luyện không ngừng trưởng thành để tấn thăng tới chiến lực cấp bậc kim đan. Chứ không có pháp thuật để ngăn cách địa hỏa sát, nhiệt độ cực cao, chỉ có thể dựa vào cấu tạo đặc biệt của cơ thể để chống chọi. Còn ma viên cấp kim đan đang nâng đoàn hỏa diễm địa sát hỏa kia dần dần không chịu nổi, bị lửa thiêu đốt tới mức nhè răng trợn mắt. Nó chống chịu tới cực hạn, sẽ vội vàng truyền đoàn hỏa diễm này cho phía kẻ sau. Kẻ sau đưa tay nắm lấy, lại nâng một lúc thì cũng không chịu nổi, hai tay đều bị nướng tới cháy khét, chỉ có thể truyền địa sát hỏa cho kẻ thứ ba sau mình. Cứ như vậy, ba tên ma viên cấp kim đan thay phiền nhau khiêng địa sát hỏa tới cho Ninh Tiểu Phạm. Lần này lão tổ Ninh gia phải dùng tới 13 tấm phù lục thì mới có thể phong ấn được địa sát hỏa. Dưới ánh mắt vô cùng thèm thuồng của hai vị tu sĩ kim đan Trịnh gia, Ninh Tiểu Phạm nhanh chóng cất địa sát hỏa vào trong người. Chu Huyền Tích không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, truyền âm cho vị lão tổ này: Ninh huynh, đừng quên mục đích chính của chúng ta trong chuyến đi này. Cho nên tiếp theo, khi hỏa dung ma viên vương còn muốn tiếp tục tặng bảo vật, Ninh Tiểu Phạm liền chủ động vươn tay chỉ vào cỗ cơ quan ma tướng ở trong đống chiến lợi phẩm. Hỏa dung ma viên vương nghiêng đầu, có chút không hiểu được ý của đối phương, nhưng sau khi Ninh Tiểu Phạm nhiều lần biểu thị, nó vẫn kéo cỗ cơ quan ma tướng kia ra ngoài, giao cho vị lão ca mà mình sùng bái này. Quá trình tặng bảo của đám ma viên vẫn chưa kết thúc, ma viên vương lại lấy ra thêm 6 phần trọng lễ nữa thưởng cho Ninh Tiểu Phạm. Sau đó chúng nó bắt đầu đuổi người. Chu Huyền Tích đã đạt được mục đích của bản thân, không muốn nán lại nơi nguy hiểm thế này thêm một thời khắc nào nữa, liền dẫn đám tu sĩ kim đan của ba nhà rời khỏi xào huyệt ma viên. Bọn họ theo đường cũ quay trở về, đi tới miệng núi lửa, nhìn thấy Mông Vị một lần nữa. Vị thành chủ đại nhân này tuy đứng ở trên đỉnh núi, nhưng vẫn biết rõ những gì xảy ra sâu bên trong lòng Hỏa Thị Sơn. Nhìn một đám người kia rời đi, thần tình của y rất lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc nuối. Một chuyến đi này, đám tu sĩ kim đan kia có thể nói là trở về an toàn, không một ai bỏ mạng tại trên chiến trường, khiến cho hy vọng của Mông đại thành chủ tan thành mây khói. Ninh Tiểu Phạm cầm lấy cỗ cơ quan ma tướng nọ, không hề giao cho Chu Huyền Tích trước tiên. Chương 202: Chân kinh đi đâu? Ninh Tiểu Phạm chủ động lên tiếng: Các vị đạo hữu, chi bằng đến chỗ ta uống chén trà trước đó. Cũng được, cũng được. Trịnh Đan Liêm gật đầu. Ninh Tiểu Phạm nhìn sang Chu Huyền Tích: Tần bộ đại nhân, Minh ước trước đó của ta có phần vội vàng trong lúc nguy cấp. Chúng ta vừa uống trà, vừa đàm luận có được không? Chu Huyền Thích kém mỉm cười. Vậy chủ mẫu chỉ có thể quấy rầy rồi. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, xung quanh là trùng trùng điệp điệp phù vân bao phủ. Pháp khí Long Quyền Phong Xa áp sát ở trên ngực của hắn, chậm rãi xoay tròn. Dưới tác dụng của pháp khí, trong khí hải trung đan điền của hắn hình thành nên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy này cuộn trào pháp lực xung quanh mình, hấp thu vào bên trong, không ngừng nghiền nát, gọt rũa trong gió. Một lượng lớn tạp chất bị loại bỏ, bộ phận hỗn tạp được thanh lọc, còn lại là một phần càng thêm tinh thuần. Ninh Chuyết hiện tại có tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong, khí hải mênh mông, pháp lực quá nhiều. Hắn tiếp tục thôi động pháp khí hồi lâu, cảm giác bức bối trong trung đan điền mới giảm bớt. Ban đầu pháp lực của hắn là 10 phần, thế nhưng sau khi tinh luyện chỉ còn lại 6 phần mà thôi. Tất nhiên 6 phần pháp lực này vẫn còn hỗn tạp như cũ, chỉ là mức độ ít hơn trước rất nhiều, vẫn có thể tiếp tục được tinh luyện. Nhưng việc này đòi hỏi ta phải tìm ra phương pháp khác. Nếu chỉ dựa vào pháp khí Long Quyền Phong Xa thì chỉ có thể làm được tới mức này. Ninh Chuyết thầm nghĩ, pháp lực tăng trưởng, đối ứng lượng và chất trong quá trình chiết xuất là vấn đề mà tu sĩ phải đối mặt và giải quyết trong suốt quá trình tu hành. Ninh Chuyết đồng tu Tam Hải Tinh Khí Thần, tình huống của khí hải trung đan điền là tốt nhất, có được pháp khí Long Quyền Phong Xa hỗ trợ. Về tinh hải và thần hải, hắn chỉ có thể thông qua việc liên tục tiêu hao khí huyết và thần niệm, sau đó vận chuyển công pháp tu hành để sinh ra khí huyết và thần niệm mới, dùng phương pháp thô sơ này để tiến hành tinh luyện mà thôi. Ta nên mua một ít thuần nhất đan. Ninh Chuyết thầm nghĩ, loại đan dược này là kinh điển nhất, cũng là được ưa chuộng nhất trong số các loại đan dược dùng để tinh luyện tu vi. Phạm vi sử dụng của nó bao gồm Tam Bảo Tinh Khí Thần, mặc kệ là loại nào trong ba đan điển đều có thể phát huy tác dụng nếu tiến hành tinh luyện tương ứng. Ninh Chuyết chuyên tâm khổ luyện một hồi lâu, luyện tới khi tâm tình có chút bực bội mới dừng công pháp Tam Tông lại. Hắn lấy ra ngũ hành lượng xích, phân hóa pháp lực ngũ hành thành năm loại đơn hành riêng biệt, không ngừng thử nghiệm ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Từ khi thu hoạch được pháp thuật này, hắn đã không ngừng diễn luyện, khối lượng luyện tập cũng là nhiều nhất trong số các loại pháp thuật. Mà tiến bộ của hắn trong phương diện này cũng rất rõ ràng. Sau khi luyện tập pháp thuật một lúc, Ninh Chuyết lại quay ngược trở về, tiếp tục tu luyện công pháp Tam Tông. Cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, hắn cảm thấy thân thể đã đạt tới giới hạn vận chuyển công pháp ở mức cao nhất, lúc này mới thật sự thu công. Hắn cũng không luyện tập ngũ hành tương sinh tương khắc thuật nữa, mà cất phù vân mạt đi, trong miệng ngậm vân ẩn hàm bao, biểu hiện ra dáng vẻ của mình chỉ có tu vi ba tầng. Hắn nhanh chóng rời khỏi nhà, mang theo 4 hộ vệ trúc cơ kỳ, trước tiên là tiền chấp sự, đi đến tộc địa Ninh gia. Ta muốn chọn đọc một số điển tịch. Ninh Chuyết đi tới bí thư lâu. Tàng thư lâu của Ninh gia vốn công khai cho mọi người tới đọc, còn bí thư lâu thì cao cấp hơn một bậc, chỉ dành cho tinh anh trong gia tộc. Bấy giờ Ninh Chuyết đương nhiên đã có tư cách tiến vào. Hắn bước vào bên trong bí thư lâu, tìm kiếm khắp nơi. 4 hộ vệ trúc cơ đi theo hộ tống đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì thứ Ninh Chuyết đang xem xét đều là những bí điển liên quan tới song tu. Ninh Chuyết thiếu gia dù sao cũng đã 16 tuổi, đúng vậy, sắp từ một nam hài trở thành nam nhân rồi. Thế nhưng ta nhớ năm đó bản thân mới 11 tuổi đã bắt đầu xem những thứ này. 4 tu sĩ trục cờ lén lút chuyển âm cho nhau. Ninh Chuyết xem xét mấy canh giờ, sau đó cau mày, vẻ mặt đầy trầm tư bước ra khỏi bí thư lâu. Trên đường trở về nhà, hắn ngồi trong xe ngựa, suốt dọc đường đều đang suy nghĩ. Qua một lần tìm đọc, hắn đã có nhận thức sâu sắc hơn về song tu. Phương thức song tu phổ biến nhất chính là âm dương giao hợp. Nam chủ dương, nữ chủ âm, âm dương giao hòa, sinh ra lực lượng lưỡng nghi, có thể cải tạo thân thể, tăng tiến tu vi. Nhưng phương pháp này có nhược điểm rất lớn, giống như Tôn Lão Đại đã nói, bởi vì trong quá trình tu luyện đã sử dụng khí của người khác, dẫn tới khí tức của bản thân không tinh khiết. Nếu không muốn ảnh hưởng tới căn cơ và tương lai, thì phải tiến hành tinh luyện, loại bỏ khí của người khác mới được. Như vậy sau khi song tu đều phải tiến hành tinh luyện một lần. Nếu không có biện pháp tốt, hiệu quả song tu không những không lớn, ngược lại còn không bằng tự mình khổ tu. Ninh Chuyết còn biết được sự giao hòa giữa nguyên dương và nguyên âm sẽ khiến hiệu quả song tu đạt tới mức tối ưu. Tuy nhiên nếu làm như vậy, khí của người khác gần như ăn sâu vào tận xương tủy, không thể loại bỏ hoàn toàn. Tốt nhất là song phương kết thành đạo lữ, một lòng một dạ đi tới cùng. Khó trách có nhiều người trở thành đạo lữ như vậy. Thế nhưng một khi đạo lữ của mình chết đi, tu vi của người còn lại sẽ gặp phải ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, phong hiểm quá lớn, hoàn toàn không đáng để làm như vậy. Ninh Chuyết thà rằng tự mình khổ tu cũng tuyệt đối không muốn dùng nguyên dương của mình để giao hợp, đổi lấy đột phá chỉ trong nhất thời, rồi lưu lại tai họa ngầm trong tương lai. Lần song tu của ta trước đó chỉ là sự giao hòa nông cạn giữa âm khí và dương khí, không có vấn đề gì. Khí của người khác thu được sau khi xử lý kỹ càng sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn. Ngoài ra song tu tự nhiên, thiên nhân giao cảm cũng là một phương thức ít đi dị khí. Tu sĩ hấp thu linh khí trong thiên địa, hấp thu dương khí của mặt trời, âm khí của mặt trăng chính là loại này. Cho dù là thiên nhân giao cảm cũng cần phải tự mình tinh luyện. Liệu có phương pháp nào để ta có thể tự mình song tu với chính mình không? Như vậy sẽ không cần phải tinh luyện sau này. Suy nghĩ của Ninh Chuyết là vì song tu với người khác sẽ có di chứng và khí tức dị trùng, vậy thì tự hắn song tu với chính bản thân mình sẽ có thể loại bỏ tận gốc di chứng, căn bản không cần phải dùng tới các thủ đoạn như Long Quyển Phong Sa, Thuần Nhất Đan. Điều này về mặt lý thuyết là hoàn toàn khả thi, bởi vì quá trình tu hành của một người bình thường chẳng phải là dương khí động mà sinh âm, âm khí tĩnh mà thành dương, từ đó đạt tới âm dương giao hòa hay sao? Nam giới chủ dương, dương khí nhiều hơn âm khí, dùng dương khí sinh ra âm khí. Nữ giới chủ âm, giữ âm khí nhiều hơn dương khí, dùng âm khí sinh ra dương khí. Liệu có một loại thủ đoạn nào đó để cho ta có thể rút âm khí của bản thân đặt vào bên trong một cơ quan bộ kiện, để nó thông qua một số pháp môn nào đó tự vận chuyển tăng trưởng âm khí hay không? Một khi ta cần song tu thì sẽ lấy bộ phận âm khí này ra, bởi vì âm khí vốn xuất thân từ cơ thể ta chính là đồng thể, cho nên sau khi song tu căn bản không cần một bước tinh luyện nọ. Ninh Chuyết theo bản năng nghĩ tới cơ quan tạo vật, không thể không nói lần song tu trước đó đã mang tới cho Ninh Chuyết xúc động cũng như dẫn dắt vô cùng lớn. Trước khi song tu, hắn muốn chế tạo cho Viên Đại Thắng một bộ phận cơ thể cấp kim đan, giúp nó có thể đột phá trong ma công. Ninh Chuyết đã nảy ra một ý tưởng thiết kế cơ quan vô cùng hấp dẫn. Cơ quan khôi lỗi có thể giúp tu sĩ tu luyện nhanh hơn. Con đường của Viên Đại Thắng ta đã coi như thông suốt, lợi dụng huyết nhục mà tộc nhân tự nguyện cống hiến, lợi dụng việc Viên Đại Thắng có thể thi triển ma nhiễm huyết cân công, ta có thể có được nguồn tinh huyết vô cùng dồi dào. Sau khi tinh luyện xong, những tinh huyết này chính là tu vi tinh bảo mà ta có được một cách dễ dàng. Còn chuyện âm dương song tu này, hắn vẫn đang trong quá trình tưởng tượng. Trong đó điểm khó khăn lớn nhất về kỹ thuật chính là làm sao để âm khí tự tăng trưởng, tạo ra một nhân ngẫu luyện thành linh tính, để cho nó thi triển ra sở học lúc còn sống, tăng trưởng âm khí thì thế nào? Nếu có một nhân tuyển thích hợp để chế tạo thành nhân ngẫu thì phải tìm kiếm một bộ chân kinh dùng để tăng trưởng âm khí. Không được, ta tu luyện công pháp Tam Tông, nếu như nhân ngẫu dùng pháp môn khác để tăng trưởng âm khí, âm khí này không phải là tăng trưởng một cách tự nhiên, sẽ có căn nguyên của pháp môn khác. Nếu ta hấp thu quá nhiều thì vẫn phải tiến hành tinh luyện, trừ khi ta dựa theo công pháp Tam Tông sáng tạo ra một bộ công pháp thứ tư chuyên dùng để tăng trưởng âm khí. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Chuyết lập tức lắc đầu. Pháp môn đồng tu Bà Đan Điền đã vô cùng quý hiếm và quý giá, dựa vào sự hiểu biết của hắn về âm dương, về công pháp Tam Tông, căn bản không thể nào sáng tạo ra được bộ công pháp thứ tư. Con đường này không đi thông rồi. Hắn thở dài, tiếp tục chìm vào trong suy tư. Ở một nơi khác, đám người Ninh Tiểu Phạm và Chu Huyền Tích đã uống tới ấm trà thứ ba. Ninh Tiểu Phạm nắm chặt của cơ quan ma tướng trong tay, coi đây là át chủ bài quan trọng để đàm phán. Lão yêu cầu Chu Huyền Tích hứa hẹn gã sẽ bảo hộ toàn bộ ninh gia từ trên xuống dưới, cho dù sau này tranh đoạt dung nham tiên cung thất bại thì cũng phải sắp xếp cho ninh gia di chuyển tới tiên thành khác. Hành động khôn ngoan hơn của Ninh Tiểu Phạm chính là lôi kéo Chu gia và Trịnh gia vào, không đề cập tới việc trao đổi lợi ích giữa các bên. Vị lão tổ ninh gia này hy vọng Chu Huyền Tích cũng có hứa hẹn tương tự với hai nhà này. Chu Huyền Tích sau khi trầm tư hồi lâu, tính toán thiệt hơn nhiều lần, cuối cùng mới gật đầu đồng ý. Thế cho nên đám tu sĩ kim đan của ba nhà vui mừng khôn xiết, lập tức ký kết một bản minh ước cao cấp hơn với vị Chu đại thần bộ nọ. Chu Huyền Tích phải trả giá rất lớn, cuối cùng cũng có được cỗ cơ quan ma tướng kia. Công hiến nó lên, địa vị của ta ở bên trong dung nham tiền cùng chắc chắn sẽ có thể thay đổi về chất, giống như là một bước nhảy vọt. Ai, ta cũng coi như đã đánh cược một phen. Chu Huyền Tích cược vào việc mình sẽ thắng, cứ như vậy gã sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của ba đại gia tộc vào thời khắc mấu chốt tranh giành tiên cung. Mà sau khi gã đánh bại Mông gia, cũng không cần sắp xếp cho ba nhà Chu gia, Trịnh gia, Ninh gia di chuyển qua nơi khác. Bề ngoài có cơ quan ma tướng vô cùng hung dữ, thổ giáp, nhưng thực chất bên trong cơ quan được bố trí vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ, giống như cơ thể của một con người. Thế nhưng do nhiều chỗ bị hư hại nghiêm trọng, cơ quan tạo vật này không thể hoạt động được. Vậy cho nên nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của Chu Huyền Thích là tiến hành sửa chữa nó. Sau khi gã cầm cỗ cơ quan ma tướng trong tay, cẩn thận kiểm tra một lượt, sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi, tâm tình chìm xuống đáy cốc. Gã nhìn chằm chằm vào một mảnh cơ quan tấm sắt, huyết lộ đồ bản. Trên tấm cơ quan đồ bản này nhận bóng, trước kia hẳn là đã từng ghi chép một bộ chân kinh. Chân kinh đi đâu rồi? Chân kinh là dùng ý thức quán chú ghi chép thành. So với kinh văn thông thường, nó có thể truyền đạt huyền bí của kinh văn một cách hoàn mỹ. Ý nghĩa mà người viết muốn thể hiện sẽ hiện hiện trong đầu người khác không sót một chữ nào. Đạo khả đạo phi thường đạo. Trong đạo đức kinh, đạo có thể gọi được không phải là đạo thường, tên mà có thể gọi được không phải là tên thường. Biểu đạt bằng văn tự, ngôn ngữ rất nhiều khi không rõ ràng yếu kém, nhưng dùng chân kinh thì không. Vì chân kinh ẩn chứa chân lý, cho nên có thể tự dịch truyền, chỉ cần xuất hiện một chủ thể thích hợp hơn là được. Để ta xem. Chư Huyền Tích thi triển thiên tư kim tinh, lại thôi động truy căn tố nguyên quyết. Sau một khắc, gã nhìn thấy một màn trong quá khứ. Trên chiến trường hỗn loạn ngổn ngang, cơ quan ma tướng dưới sự điều khiển của Long Hoan Hỏa Linh tung hành giữa đám yêu thú như chỗ không người, không chút kiêng nể gì cả. Nhưng cuối cùng nó lại lộ ra sơ hở, bị đánh ngã xuống đất. Long Hoan Hỏa Linh nhanh chóng rút lui. Cơ quan ma tướng lúc này trở thành chiến lợi phẩm, lần lượt qua tay nhiều con yêu viên. Thế nhưng không ai trong số chúng có thể hiểu được chân kinh. Cho đến khi một con ấu viên tuổi nhỏ đang chơi đùa vô tình chạm vào cơ quan ma tướng, chân kinh ở bên trên đồ bàn bị kích động, liền từ tấm sắt chuyển sang bên trong cơ thể con ấu viên. Chờ đã, sao con ấu viên này nhìn quen quen? Kỳ quái, tại sao ta lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc như vậy? Trên mặt Chu Huyền Tích lộ ra vẻ kinh ngạc. Hết chương 202. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.